Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 358, dạy dỗ Terumi Mây. Như nước dưới ánh trăng, bên giường giường êm bên trên, một đạo như tinh linh người tuyết nhẹ nhàng dựa vào Yoru trên lồng ngực. Hai người rất nhỏ hơi thở tại trong phòng luân phiên vang lên, lẫn nhau trao đổi lấy. Tại dưới ánh trăng chiết xạ ra hạnh phúc động lòng người sắc thái. Terumi Mây ngơ ngác đứng tại giữa gian phòng. Không biết thế nào, bỗng nhiên có chút ghen ghét. Nàng ghen ghét cái này có hoàn mỹ tư thái cùng dung nhan tuyệt thế nữ tử. Ghen ghét Hyuga Yoru đối nàng cưng chiều cùng che chở. Ghen ghét bọn họ thân mật vô gian quan hệ. Nữ nhân luôn là cảm tính động vật. Ghen ghét là các nàng thông thường cảm xúc. Terumi Mây biết chính mình hiện tại có chút cấp trên, nhưng khống chế không nổi bắt đầu kết ấn, làm ra làm nàng hối hận không kịp cử động tới. Nàng biết chính mình không có khả năng thật tổn thương đến hắn, nhưng đột nhiên như cái tiểu nữ hài đồng dạng, muốn phát tiết, cho nên, dùng độn yokai no jutsu, dùng quái chi thuật, bỗng nhiên, một đạo màn sân khấu tính ăn mòn chất nhầy theo trong miệng nàng phun ra ngoài. Đột nhiên bao phủ tới, dung dịch tốc độ chảy cũng không nhanh, Terumi Mây có lưu chỗ trống, mãi đến nàng nhìn thấy Hyuga Yoru bỗng nhiên mở to mắt, dung dịch tốc độ mới đột nhiên tăng nhanh, ta muốn giết chết ngươi, nàng làm ra một bộ muốn giết người ác độc biểu lộ, nhưng Hyuga Yoru bỗng nhiên trở nên đựng lạnh ánh mắt dọa sợ nàng, nàng không hề biết. Yoru vì để cho Kusinai ra tốc si cha xong người trong thôn. Phía trước thừa dịp sờ mặt thời điểm đem trên thân cửu vĩ chakra còn đưa Kusinai. Nói cách khác hắn hiện tại không có chakra áo khoác hộ thể. Tại cái này tốc độ ánh sáng nháy mắt. Bạch, Yoru không chút do dự. Ôm chặt Kaguya lấy tốc độ nhanh nhất lăn ra ngoài. Đồng thời đem chăn xít sao quấn tại Kaguya trên thân. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép, mãnh liệt dịch axit không thể tránh né rơi xuống trên thân hai người. Terumi Mây sợ ngây người. Bởi vì Kaguya bị hộ đến rất chặt chẽ. Cho nên chỉ có Yoru cánh tay cùng trên thân tiếp xúc đến dịch axit. Như kim châm cảm giác vừa vặn dâng lên. Thân thể liền bắt đầu tự động chữa trị. À, nhưng ngay lúc này, Kaguya bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Hyuga Yoru đột nhiên quay đầu nhìn. Đã thấy một giọt chất nhầy trùng hợp rơi vào Kaguya trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên. Một mảnh cháy đen lan tràn ra. Terumi Mây chân tay luống cuống. Đầu óc trống rỗng. Nàng là thật thật không nghĩ tới sẽ như vậy a. Tỷ tỷ. Hyuga Yoru kinh sợ kêu một tiếng. Sau đó nhấc lên tự nhiên năng lượng dây anten. Sau 5 phút mới đưa tự nhiên năng lượng đưa vào Kaguya trong cơ thể. Làm nàng dung nhan khôi phục lại. Nhưng vừa vặn 5 phút đồng hồ trong quá trình. Kaguya tiếp nhận thống khổ đã đầy đủ khiến Yoru nổi giận. Terumi Mây. Hắn đem Kaguya sắp đặt ở một bên. Sau đó thịnh nộ đứng dậy. Oanh. Terumi Mây chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái có lực bàn tay khóa lại nàng cái cổ. Đột nhiên đập vào trên vách tường. Mãnh liệt chấn động làm cho nhiều người giật mình tỉnh lại. Xuất hiện trước chính là Pakura. Nàng toàn thân áo đen tránh nhập vào đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không nhịn được ngẩn ngơ. Ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây bị khóa cái cổ. Hai tay vô ý thức nắm chặt Yoru cổ tay. Nói chuyện trở nên đứt quãng. Nàng rõ ràng có thể một quyền đem chúng ta làng xương mù tinh anh ninja đều. Sao lại thế? Hiện tại, chấm ngoặc kép, nhưng Yoru căn bản không tâm tình để ý đến nàng giải thích cùng lý do. Trong lòng của hắn, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương Kaguya, cho dù là vô tâm. Ông, một đôi Serenian cấp 3 bỗng nhiên tại hắn trong hốc mắt hiện lên. Xoay tròn ở giữa. Cường lực đồng thuật đập vào Terumi Mây tinh thần bên trong. Buộc chặt, đánh roi, đau chọc thương đâm, các loại thân thể tra tấn gia tăng đi lên. Gò má bị dịch axit ăn mòn 5 phút đồng hồ có nhiều đau. Yoru liền muốn nàng cũng cảm thụ một chút. Yoru, chấm ngoặc kép, Lúc này, đi qua khôi phục Kaguya đứng lên, đi đến phía sau hắn, đưa ra Tuyết Ngọc tay trắng đem eo của hắn ôm chặt. Thân thể phía trước dựa vào, hoàn toàn dán tại trên lưng hắn. Buông tha nàng a, nàng hẳn là chỉ là muốn đùa ác, không nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng nói xong, phảng phất nhiều một phần khí lực đều không có đồng dạng. Yoru tâm bỗng nhiên nắm chặt đến đau. Ngươi thích nàng sao? Kaguya đột nhiên hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, hắn đình chỉ đối Terumi mây tra tấn. Nhẹ buông tay, nàng bịch một tiếng trượt chân trên mặt đất. Khục, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Terumi mây hai tay che lấy cái cổ. Sắc mặt hồng nhuận, thân thể run nhẹ nhẹ. Ta, chấm ngoặc kép, Yoru vừa định nói chuyện, nhưng ánh mắt liếc qua nét mặt của nàng cùng động tác. Sau đó gương mặt bắp thịt hung hăng co quắp. Cái này ra hỏa, không phải là kia cái gì đi. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya y nguyên tựa vào trên lưng hắn. Vờn quanh hắn bên eo tay tuột xuống. Bắt lấy hắn dày rộng bàn tay. Người thích ai cũng có thể. Chấm ngoặc kép, muốn cùng người nào kết hôn đều không có việc gì. Chấm ngoặc kép, đầu của nàng dựa vào hắn vai bên cạnh. Thanh âm êm dịu mà thỏa mãn. Không cần ủy khuất chính mình. Chấm ngoặc kép, Terumi mây cố nén mệt là cảm giác ngẩng đầu lên. Nhìn hướng Kaguya ánh mắt khó nén rung động. Nữ nhân này quá đáng sợ. Thật đánh không lại. Yoru xoay người sang chỗ khác. Xít sao đem Kaguya ôm lấy. Mặt của hắn chôn thật sâu tại nàng tóc trắng cái cổ ở giữa. Để cái kia quen thuộc thanh nhã mùi thơm bao quanh chính mình. Tương lai sẽ như thế nào? Người nào lại tại hồ đâu? Pakura đem Terumi mây nâng đỡ. Nửa kéo lấy rời khỏi phòng. Có thị nữ tới thu thập gian phòng. Yoru ôm thật chặt Kaguya. Thật lâu không có buông ra. Ngày này sau đó, Terumi mây bắt đầu thói quen đánh lén Hyuga Yoru. Đương nhiên, không có lại tuyển chọn nửa đêm, mà là tại lúc ban ngày. Cũng không có việc gì văn phòng đến một phát. Mỗi khi lúc này, Yoru liền sẽ nhìn như sinh khí một trận trừng phạt. Thường thường kết quả lấy Terumi mây mệt là chấm dứt. Cũng coi là hai người bọn họ tiểu mặc khế. Mấy hạng trọng đại biện pháp phổ biến đi xuống về sau. Không những tại Konoha nhấc lên thao thiên cự lãng, càng là tại toàn bộ nhẫn giới dẫn phát đại phong bạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mấy cái làng ninja còn hứng thú bừng bừng đẩy ra rất nhiều gián điệp. Nhưng toàn bộ hao tổn tại Konoha trước cửa, trên cơ bản đều bị Kusinai Chakra bàn tay lớn đập thành thịt muối. Về sau nhẫn giới mới hoàn toàn minh bạch. Đối Konoha trong lòng còn có ác ý ninja là không cách nào tiến vào. Nhưng ngược lại đồng dạng, chỉ cần không đối Konoha có ác ý, vô luận là ai, cho dù tại trong thôn của mình ám sát cao tầng, đồng dạng có thể gia nhập Konoha, nhận đến Konoha tán thành. Cái này để vô số ninja phản bội kích động không thôi. Giống như thủy triều tuôn hướng Konoha, 3 tháng ngắn ngủi bên trong. Konoha liền mới tăng gần ngàn ninja. Bọn họ tại dàn xếp lại về sau. Rất nhanh liền tiếp đến kỳ hạn 1 năm biên cảnh đóng giữ nhiệm vụ. Xem như là gia nhập Konoha giai đoạn trước nhập đội. Mà cho đến lúc này mặt khác làng ninja mới tính kịp phản ứng. Sau đó bọn họ sợ hãi phát hiện. Bọn họ đối với cái này bất lực. Trừ phi lần thứ 2 nhấc lên nhẫn giới đại chiến. Nếu không, không có bất kỳ cái gì một cái làng ninja có thể mở ra cùng Konoha cung cấp điều kiện đến hấp dẫn. Ninja, không chỉ là Konoha, Liên Hòa Quốc cũng ban bố cùng loại điều lệ đến thu nạp các quốc gia lưu dân. Cung cấp cơ sở lao động cùng cơ bản sinh hoạt bảo đảm. Kể từ đó, toàn bộ thế giới phong vân đều tại hướng Hòa Quốc tập hợp. Chính là tại cái này loại gió nổi mây phun thế cục xuống. Konoha bỗng nhiên nghênh đón đại quy mô kết hôn chiều. Nguyên nhân gây ra là Hyuga Hizashi bạn gái mang thai 3 tháng. Lại đi rơi chuẩn bị hôn lễ thời gian. Nếu như không nắm chặt lời nói, liền muốn tại trong hôn lễ lộ ra mang thai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.